Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, 371, mọi người đứng ở Linh Thảo Viên lối vào, cách cấm chế hướng bên trong nhìn ra xa, phát hiện gieo trồng Linh Thảo địa phương khá lớn, xem tựa như cái dày đặc núi nhỏ cốc dường như, chung quanh có người công mở dấu vết, Phong Chiếu theo thường lệ nhất móng vuốt đem cấm chế xé mở một cái khẩu. Đoàn người đi vào, nghênh diện mà đến linh khí chi nồng đậm đầy đủ, làm cho người ta cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Thoải mái muốn làm chàng liền ngồi xuống tu luyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước đi qua nhiều như vậy địa phương. Bọn họ cảm thấy linh khí đậm nhất địa phương muốn Trúc Bạch Ly Sơn. Mà nơi này linh khí độ dày, đã không thua Bạch Ly Sơn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh giá này đắm chìm trong linh khí chung có vẻ sinh cơ bừng bừng linh thảo. Lẩm bẩm, chẳng trách nơi này linh thảo một tháng có thể thành thục. Chỉ là này linh khí, liền đủ để thúc chúng nó. Sở tỷ, lão đại, các ngươi nói nơi này là không là có một cái linh thạch mạch tài năng cung cấp nhiều như vậy linh khí. Sở trước cùng Phong Chiếu không có trả lời hắn. Một người nhất thú lúc này đã ở quan sát này linh thảo viên. Bọn họ theo này bị tiểu rùa tạp choáng váng tu luyện giả trong miệng biết được. Này linh thảo viên là thiên chi hà quý tộc riêng khai tích. Không tiếc thỉnh lục địa nhân sửa đến vậy đến xem hộ linh thảo. Làm việc thập phần giấu kín, nếu không phải rắn nước thường xuyên ở phụ cận hoạt động. Phỏng chừng cũng sẽ không thể phát hiện. Cái gì linh thảo đáng giá thiên chi hạ yêu sửa như thế hao tốn khổ tâm. Sở trước ánh mắt rơi xuống này linh thảo thượng, phát hiện nơi này gieo trồng linh thảo chỉ có một loại. Nó diệp chu xanh tươi ướt át, nhan sắc phá lệ khả quan, chôn ở thổ tầng bên trong bộ phận, có nửa thanh giống nhân sâm dường như rễ cây, bất quá nhan sắc so nhân sâm muốn thâm, tiếp cận tử màu đen. Cành nụ hoa dục chán không chán, mơ hồ có thể thấy được nụ hoa chung màu tím nhạt quả thực. Trong không khí bay tới một cỗ nói không nên lời kỳ lạ hương vị. Rõ ràng là nồng đậm hương thơm mùi hoa, lại xen lẫn như có như không hủ thi hương vị. Cẩn thận lại nghe thấy khi, phảng phất lại chỉ còn lại có kia mãn cốc mùi hoa. Hơn nữa nghe được lâu, ý thức trở nên mơ hồ. Cả người đều có chút phiêu phiêu dục tiên, cùng sau lưng bọn họ rắn nước cái thứ nhất chống cự không được. Tựa như uống say dường như, thân thể uồn éo hướng tới linh thảo bổ nhào qua. Mắt thấy liền muốn nhào vào kia linh thảo chung, tiểu rùa lại nhất mai rùa tạp đi qua. Rắn nước nháy mắt đau đến tỉnh táo lại, chỉnh điều xà kém chút liền ngã vào linh thảo gian quay cuồng. Nó cũng nhận thấy được khác thường. Vội vàng lui về phía sau, không dám gần chút nữa này linh thảo, một bên tê tê kêu, mấy vị đại nhân, nơi này thật sự không là hảo địa phương, chúng ta nhanh chút đi thôi, nó còn đang lo lắng vạn nhất này quý tộc đột nhiên đi đến làm sao bây giờ. Rắn nước tuy rằng biết có nơi này, nhưng nó đối này một điểm hứng thú cũng không có, thầm nghĩ bình an biến hóa. Tương lai ở thiên chi giữa sông thưởng một mảnh đất bàn. Chậm rãi tu luyện, nếu có thể trở thành tứ đại trấn hà tôn giả như vậy cường đại yêu sửa. Cả đời cũng liền đáng giá, không người để ý hội nó. Huyền Nguyên ghé vào linh thảo viên một bên, tham đầu đi qua, cắn một gốc cây đi lại, đổ lên luyện đan sư trước mặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm lên trong tay linh thảo, cau mày nghiên cứu sau một lúc lâu, nói. Này linh thảo có chút nhìn quen mắt trong lúc nhất thời lại vô pháp tương tự. Phong Chiếu mở miệng nói, là hủ cốt linh thảo. Hủ cốt linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là sửng sốt, về sau nghĩ đến cái gì, nhìn về phía kia mãn viên hoa đô có chút hoảng sợ. Ngoặc kép, thượng cổ đan phương tập, chung có ghi lại, hủ cốt linh thảo bình thường là sinh trưởng ở hư thối thi cốt phía trên. Kia này địa hạ chẳng phải là có rất nhiều hủ thi. Ngoặc kép, hẳn là như thế, Phong Chiếu nhìn hắn, ngươi muốn hay không lấy nhìn xem. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thân sắc chán ghét, kiên quyết mặc kệ, nghĩ vậy linh thảo hạ tất cả đều là hủ thi. Hắn cả người cũng không tốt, sở trước che đậy cái mũi. Đối nay đó hủ cốt linh thảo sinh không dậy nổi cái gì thích. Hỏi, này linh thảo có ích lợi gì? Biết linh thảo giống sao? Mặc sĩ thiên kỳ nhưng là minh bạch nó tác dụng. Nói, có thể dùng đến luyện đoạt hồn đan cùng nhiếp thần quỷ đan. Quỷ đan thông thường có thể tác dụng ở thần hồn thượng. Có thể thương tu luyện giả thần hồn, cũng có thể trị liệu. Xem dùng như thế nào, sở trước nghe xong. Cảm thấy này hai loại linh đan đều rất nguy hiểm. Thiên chi hà quý tộc tại đây đại lượng gieo trồng hủ cốt linh thảo. Lại là vì sao? Sở trước trong lúc suy tư, mặc sĩ thiên kỳ đã xuất ra công cụ, dè dặt cẩn trọng thải chung quanh thiên mạch, đêm này thành thục hủ cốt linh thảo đào ra, cất vào hộp ngọc lý. Tiểu rùa đi theo bên người hắn, ngẫu nhiên giúp hắn phun mấy ngụm nước, bất quá ở nó muốn há mồm cắn kia hủ cốt linh thảo khi bị mặc sĩ thiên kỳ ngăn cản. Huyền Nguyên, cái này mặt đều là hư thối thi cốt. Loại này linh thảo không có luyện chế quá, tốt nhất không cần tùy tiện ăn bậy, hội sinh ra ảo giác, đối linh thức thương hại rất lớn. Tiểu rùa dùng đậu đen mắt thấy hắn một lát, thật biết điều không lại dùng miệng ba đi ngậm mà ni sở trước hoàn hồn. Gặp mặc sĩ thiên kỳ bận rộn cái không ngừng, nhịn không được hỏi, A Kỳ, người muốn này linh thảo làm chi? Mặc sĩ thiên kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói. Linh thảo không hữu hảo hư chi phân, chỉ nhìn luyện đan sư dùng như thế nào. Hủ cốt linh thảo thập phần khó được gặp được, nhiều làm điểm mà ni, sở trước nghe xong, liền mặc kệ hắn, ôm phong chiếu ở chung quanh đi lại. Nàng vừa đi, một bên coi mảnh này linh thảo viên, rất nhanh sẽ phát hiện linh thảo viên có được như thế đầy đủ linh khí nguyên nhân. Một cái thông hướng để khâu. Có cuồn cuộn không ngừng linh khí theo khâu trung chuyển vận đi lên. Cái kia khâu phi thường thật nhỏ, giấu ở một chỗ đá lởm chởm vách núi sau, nếu là không cẩn thận căn bản không thể nhận ra thấy. Sở trước đứng ở khâu tiền, cảm thấy khai tích này tòa linh thảo viên yêu sửa có thể nói là dùng tâm lương khổ. Không chỉ có tân tân khổ khổ làm ra hủ thi đôi ở linh thảo viên dưới. Cung hủ cốt linh thảo sinh trưởng. Còn riêng dẫn tự địa hạ linh mạch chi linh khí đi lại. Xúc tiến linh thảo nhanh chóng thành thục, bọn họ tiêu phí thời gian lâu như vậy gieo trồng loại này hủ cốt linh thảo có tác dụng gì ý? Chẳng lẽ chính là vì luyện chế đoạt hồn đan cùng quỷ đan? Phong chiếu thăm dò hướng kia khâu xem, đột nhiên nhảy lên, nhất móng vuốt hướng kia khâu chụp đi qua, chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ linh thảo viên đều rung động lên. Mặc sĩ thiên kỳ đặt mông suất ngồi dưới đất, vừa đúng ngồi ở vài cọng hủ cốt linh thảo thượng, sinh sôi đem nó áp đoạn, hắn bất chấp đau lòng, cuống quýt bò lên, điệt thanh hỏi, phát sinh chuyện gì, lúc này, chỉ thấy một cỗ từ linh khí hình thành khí lãng theo để khe hở chung phun dũng mà ra. Nó uy lực thật lớn, lực đánh vào kinh người, khí lãng chung quanh linh thảo nháy mắt bị tê toái. Linh khí tuy là tu luyện giả sở nhu vật, nhưng nếu là linh khí áp xúc thành cường đại dòng khí, tạo thành uy lực cũng đủ bọn họ ăn một bình. Tại đây linh khí ngưng tụ mà thành khí lãng chung, chung quanh vách núi đều bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời khả năng hội sụp xuống. Sở trước sao khởi đầu sỏ gây nên tiểu yêu thú, đứng vững khí lãng áp lực, hướng mặc sĩ thiên kỳ chạy tới. Đi mau, mặc sĩ thiên kỳ choáng váng hạ, cũng sao khởi bên cạnh tiểu rùa, đi theo nàng hướng linh thảo viên xuất khẩu xẹt qua đi. Đáng tiếc bọn họ vừa mới đến xuất khẩu chỗ, phía trên nham vách thường liền nện xuống đến, đem cái động khẩu che lại, hai người mạnh dừng lại chân, sắc mặt hơi đổi, nhanh trong lúc nguy cấp, sở trước liền muốn cho mặc sĩ thiên kỳ đem luyện vân long đằng phóng xuất. Tốt xấu trước khởi động một cái không gian, phong chiếu theo sở trước trong lòng nhảy xuống, biến thành người hình, lôi kéo tay nàng, nói, theo chạy đi đâu, sở trước nhìn sang, phát hiện hắn nói địa phương, bất chính là lúc trước hắn nhất móng vuốt đánh ra một cái động lớn khâu sao. Nếu không là hắn móng vuốt ngứa, đánh ra một cái động lớn, nơi này cũng sẽ không thể sụp xuống, sở trước vẫn là tin tưởng hắn. thật thuận theo bị hắn lôi kéo hướng chỗ kia bôn đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sau lưng bọn họ, không hay ho rắn nước mắt thấy nơi này muốn sụp, sợ tới mức cả người banh thẳng, hoang mang lo sợ, đành phải kiên trì đi theo bọn họ chạy, đi đến phun dũng khí lãng Khâu Tiên, kia linh khí lãng phun dũng lực đạo quá lớn, không nói muốn nhảy xuống, không bị nó bay phún ra đều tính tốt, Phong Chiếu lại hồn nhiên không thèm để ý, hắn ra tay chính là một trường. Trưởng phong sắc bén, ngạnh sinh sinh đem theo để phun dũng mãnh tiến ra linh khí một phân thành hai. Khai tích ra một cái thông đạo, Phong Chiếu lôi kéo Sở trước, liền như vậy nhảy xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa cũng đi theo nhảy xuống. Cuối cùng là cái kia rắn nước, nghênh diện mà đến dòng khí thập phần mãnh liệt, Phong Chiếu tùy ý phất phất tay, không chỉ có đem giống súng hơi bàn sông lại khí lãng đánh oai. Hơn nữa, ở không đường thời điểm, một trưởng huy đi qua, trực tiếp khai tích một con đường, không nói Sở trước một mặt đờ đẫn, chính là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng cái kia rắn nước đều là mộng bước. Rõ ràng là xem thập phần nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng tại đây vị diện tiên, cũng không tính gì, bọn họ theo linh khí lưu phương hướng một đường trượt, không biết trượt bao lâu, chỉ nghe oanh ầm ầm thanh âm quán lọt vào tai chung. Mang tai sinh đau, Phong Chiếu chế trụ Sở trước thắt lưng, đem nàng lãm đến trong lòng, dọn ra một bàn tay cầm lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cánh tay. Dắt bọn họ đi phía trước dược, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gắt gao ôm tiểu rùa, một con rắn vĩ gắt gao vòng đùi hắn, một người nhất xa nhất quy liền như vậy bị người dẫn theo đi. Chung quanh linh khí hình thành khí lãng quá mức sinh mãnh. Ánh mắt đều không mở ra được. Linh thức đảo qua, trừ bỏ khí lãng ngoại vẫn là khí lãng, đồng dạng thấy không rõ lắm chung quanh tình huống, nếu không có Phong Chiếu cầm lấy bản thân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân liền muốn bị này không chỗ không ở khí lãng cấp tê toái. Khí lãng uy lực quá lớn, Sở trước đồng dạng bất chấp khác, coi nàng tinh linh cảnh tu vi căn bản vô pháp đối phó. Ở xác nhận Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa cũng chưa thất lạc sao. Đã đem tất cả những thứ này giao cho Phong Chiếu. Phong Chiếu chân thải khí lãng, kéo một đám trói buộc, tiêu sái hướng phía trước nhảy tới. Phong Chiếu lại về phía trước nhảy, né tránh phía sau bị linh khí lãng phun đánh sụp xuống vách núi. Đi đến một chỗ chật hẹp khâu, rốt cục dừng lại, được rồi, hắn mở miệng nói. Thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút đặt mông nhuyễn té trên mặt đất. Dựa lưng vào lạnh như băng vách tường, cả trái tim nhảy đến bay nhanh, cảm thấy bản thân vừa rồi kém chút cùng tử vong gặp thoáng qua. Đồng dạng nhuyễn té trên mặt đất còn có một cái thủy thùng thô rắn nước. Sở trước thật vất vả mở to mắt, phát hiện bọn họ lúc này ngay tại một chỗ phi thường chật hẹp sơn khâu. Chỉ dung một người hành tẩu, lúc này nàng cùng Phong Chiếu thiếp ở cùng nhau. Cả người tựa như chen ở trong lòng hắn, nàng đầu tiên là mộng bức hạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người nam nhân, phát hiện hắn vẻ mặt vẻ hưng phấn, thần thái phấn khởi, phảng phất phát hiện cái gì hảo đồ chơi dường như, một đôi thâm thúy con ngươi đều sáng lấp lánh, kia bộ dáng liền cùng tiểu yêu thú muốn làm sự khi bộ dáng không sai biệt lắm mani Sở trước có. Chút muốn cười, hồi tưởng vừa rồi tình cảnh đó. Cảm thấy hắn nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể ra kia nhất trảo. Nàng lúc này giống như đã có thể tâm bình khí hòa mà đối diện hình người khi hắn. Lạnh nhạt đưa hắn chụp ở bên hông tay cầm khai, theo trong lòng hắn bài trừ đến. Hỏi, A Chiếu, đây là nơi nào? Phong Chiếu cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng có chút thất vọng, không thể nhân cơ hội ôm lâu một chút, tuy rằng hắn hình thú thời điểm. Luôn bị nàng thân ái ôm ôm, nhưng hình người cùng hình thú cảm giác là không đồng dạng như vậy. Hẳn là vạn vạn trượng dưới để bãi, Phong Chiếu không chút để ý nói xong. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa khí lãng, Sở trước nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến dựa vào vách tường, một bộ kinh hồn chưa định sắc Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cũng nhìn đến banh thành một cái thẳng côn, liệt trên mặt đất rắn nước, bọn họ vào địa phương. có vô số khí lãng gào thét trải qua. Theo kêu oanh ầm ầm trong thanh âm cũng biết, này đó khí lãng uy lực không thể so lúc trước sói lở linh thảo viên kê monster nơi này như là không. Có điểm thực lực, khả không ai dám xuống dưới. Nàng tiếp tục hỏi mỗ cái đầu sỏ gây nên, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này nhìn không tới đường ra, cũng không biết thế nào đi ra ngoài đâu. Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, thờ ơ nói, đã đến đây, tự nhiên muốn đến xe monster, sau đó hắn hướng nàng đưa tay ra. Chúng ta hướng bên này đi, Sở Trước nhìn nhìn hắn. Lại nhìn xem cái tay kia, ở hắn có chút khẩn trương khi, duỗi tay tới, từ hắn giữ chặt, mặt nàng có chút nóng lên, cảm thấy đã đáp ứng về sau muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Loại chuyện này không có gì, rất nhanh sẽ thản nhiên, quay đầu hướng phía sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, Huyền Nguyên, chúng ta đi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét bọn họ kéo ở cùng nhau thủ. Cảm giác được làm độc thân cầu thương hại, dùng sức mặt một phen mặt, đem tiểu rùa phóng tới trên bờ vai, đi theo bọn họ đi trước, liệt trên mặt đất thành gậy gộc rắn nước thấy bọn họ phải đi. Cũng chạy nhanh theo sau, ầm vang thanh rất lớn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lớn tiếng hỏi, Sở tỷ, mặt trên kia linh thảo viên có phải không phải sụp? Sở Trước ân một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút đáng tiếc thở dài. Bất quá nghĩ đến bọn họ nhảy xuống khi, linh thảo viên mặt đất mở ra khi lộ ra kia một đống hư thối thi thể. Lại cảm thấy không cần đáng tiếc, hủ cốt linh thảo sinh trưởng, muốn cùng với vô số tươi mới hư thối thi thể. Này yêu sửa ở trong này gieo trồng hủ cốt linh thảo. Còn không biết giết bao nhiêu yêu thú, đi qua chật hẹp khâu sau, đi đến một chỗ đồng dạng nơi nơi đều là khí lãng địa phương. Linh khí hình thành khí lãng đánh sâu vào chung quanh vách núi. Khí lãng bên trong, có thể nhìn đến quay cuồng linh thạch, qua lại ma sát, này đó linh thạch đều là thủy thuộc tính, phẩm chất phi thường tốt, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm cực thạch, càng không cần nói lên phẩm cùng cực phẩm linh thạch, tùy ý có thể thấy được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không tốt nuốt nuốt nước miếng, nhiều linh thạch như vậy, có thể mua bao nhiêu linh thảo a? Tiểu rùa đậu đen mắt cũng nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Nhiều linh thạch như vậy, có thể mua bao nhiêu ăn ngon. Rắn nước kém chút đem thân thể của chính mình xoay thành ma hoa. Có này đó linh thạch, đều đủ nó tu luyện biến hóa. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là đã chứng kiến long mạch bên trong ứng long trong cung điện này linh thạch sàn. Còn có Phong Chiếu trong không gian thần sàn gỗ sau. Sở Trước đối linh thạch bức thiết nhu cầu không có lớn như vậy. Lúc này nhìn đến này đó linh thạch, còn có thể lạnh nhạt mà chống đỡ. Phong Chiếu lực chú ý cũng không ở linh thạch thượng. Hắn xem kia theo để trào ra linh khí mạch, trong mắt lướt qua dị sắc. Hắn đối Sở Trước nói, các ngươi ở trong này đợi, ta quá đi xem monster. Sở Trước có chút lo lắng hắn. Vội vàng kéo tay hắn, có phải hay không rất nguy hiểm. Phong Chiếu cúi đầu cười, ý cười tại kia tuấn mỹ khuôn mặt đẩy ra, khiến cho hắn nguyên bản không tì vết hoàn mỹ khuôn mặt hơn vài phần sinh động hơi thở. Càng hiển anh khí mê người, hắn thấu đi qua, giống tiểu yêu thú thông thường, dùng mặt mình trà sát mặt nàng. Trần An nói, không có việc gì, không làm khó được ta, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, cho đến khi hắn biến mất ở khí lãng chung. Sở Trước hai mắt đăm đăm ni chờ nàng hoàn hồn khi, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa, rắn nước dựa vào vách tường xếp xếp ngồi, nhìn chằm chằm xem xét nàng, làm cho nàng nháy mắt có một loại mang hư tiểu hài tử lỗi thấy. Sở Trước ho nhẹ một tiếng, nói, ta đã đáp ứng A Chiếu, về sau hội cùng hắn kết thành đạo lữ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nga, tiểu rùa, Nga, rắn nước, Nga. Sở Trước rõ ràng không để ý bọn họ, lại nhìn về phía trước kia đánh thẳng về phía trước linh khí hình thành khí lãng. Có chút lo lắng rời đi Phong Chiếu, tuy rằng biết thực lực của hắn không thấp, nhưng hắn đã từng nói qua, hắn còn có một phần lực lượng vẫn chưa thu hồi. Hiện tại đều không phải là hắn toàn thịnh thực kỳ, nơi này lại như thế nguy hiểm, hắn hẳn là không có sao chứ. Ở sở trước lo lắng khi, hồn nhiên không biết nhân phong chiếu trúc nhất trảo, đối thiên chi hà tạo thành cái dạng gì chấn động. Hết chương.